Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngô Ngôn à, Ngô Cẩn Mân nói 2 năm trước có một cô gái gửi email cho ông ấy, trong đó toàn là ảnh của cảnh Mạc Vũ lúc nhỏ. Cô gái còn nói cho ông ấy biết cảnh Mạc Vũ ở thành phố A. Cô gái đó có phải con không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Ngô phu nhân dừng lại. Lần này tôi hiểu thâm ý của bà. Tuy tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cảnh Mạc Vũ chưa bao giờ quên cảnh gia. Từng chi tiết nhỏ trong căn phòng là minh chứng hoàn hảo nhất. Đăng ký kết hôn ở Mỹ không phải chuyện dễ dàng. Nhân viên làm thủ tục xét duyệt hồ sơ của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc. Hết nói hộ chiếu visa của tôi không hợp lệ, lại nói có khả năng kết hôn giả để đi di dân. Cứ như tôi muốn kết hôn ở nơi này lắm. Tôi trừng mắt với kẻ đầu têu. Đây chính là luật hôn nhân đáng tin mà anh nói đấy à? Kết hôn khó hơn cả ly hôn. Ừ thì anh sẽ giải quyết. May mà cảnh Mạc Vũ có sự chuẩn bị trước, gọi luật sư đến. Sau khi luật sư vừa giải thích, vừa đưa ra bằng chứng hợp tình hợp lý, nhân viên thủ tục mới tin tôi và cảnh Mạc Vũ đã trải qua cuộc sinh ly tử biệt oanh liệt, khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau. Với sự tôn trọng tình yêu chân chính, nhân viên thủ tục thận trọng đóng dấu cho chúng tôi, còn chúc phúc chúng tôi. Sau khi chứng nhận tờ kết hôn, tôi nhìn cái tên xa lạ, Ngô Dục, rồi quay sang người đàn ông đứng bên cạnh. Đúng là anh, người đàn ông tôi yêu 8 năm, chờ đợi suốt 8 năm. Bởi chúng tôi mất nhiều thời gian làm thủ tục, cho nên sắc trời tối dần, bên ngoài tuyết lất phất rơi. Tôi không rành đường phố Washington, do đó khi cảnh Mạc Vũ dừng xe trước quảng trường tối đen, mở cửa cho tôi thấy hoàn toàn mờ mịt. Đây là đâu thế này? Em xuống xe đi, rồi em biết ngay thôi. Tôi vừa xuống xe, đèn trên quảng trường đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn bừng lên trong đêm tối, tôi nhìn rõ quảng trường trải thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề, rất nhiều người qua đường dừng bước, tiến lại gần theo dõi. Khách sạn phía đối diện bật đèn nhấp nháy, có nhiều người chờ đợi chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái. Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống. Sau đó, một bàn tay nắm chặt tay tôi. Cảm giác không phải cảnh Mạc Vũ, tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của ba tôi. Ba, tại sao ba đến đây? Con gái yêu quý của ba lấy chồng, ba có thể không đến ư? Lần này ba thực sự yên tâm rồi. Cảnh Mạc Vũ nâng tay tôi. Con đã nói rằng con không buông tay cô ấy. Con nói được, nhất định làm được. Ngô Ngô à, anh yêu em. Cảnh Mạc Vũ đeo chiếc nhẫn bạch kim nam nào vào ngón áp út của tôi. Khúc nhạc cưới không biết vang lên từ bao giờ, pháo hoa nổ tung trên bầu trời rực rỡ vô cùng. Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đi mời rượu khách. Tôi gần như không quen khách dự tiệc cưới. Ngoài Vin và một bóng người màu trắng ở góc phòng tiệc, Vin nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu. Tôi né tránh cái nhìn nóng bỏng của anh ta, tình cờ bắt gặp một hình bóng đứng trong góc phòng. Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, bất giác nhìn kỹ hơn, người đó đúng là Hứa Tiểu Nặc. Là một lần nữa gặp cô ta trong đám cưới. Cảnh Mạc Vũ vẫn là chú rể, tôi vẫn là cô dâu. Còn cô ta dung mạo khuynh thành ngày nào biến mất, thay vào đó là vẻ tiểu tụy khó coi. Giọng cảnh Mạc Vũ vang lên bên tai tôi. Là anh bảo người đưa cô ấy đến đây. Tôi nhướng mắt nghi hoặc nhìn cảnh Mạc Vũ. Tại sao? Chẳng phải em muốn cho cô ấy xem màn kịch hấp dẫn? Thế nào? Anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy chứ? Tôi đảo mắt quanh khách sạn sang trọng nhất Washington. Đâu chỉ đơn giản là không tồi. Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờ môi mềm mại của anh phủ xuống môi tôi. Trong lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đưa vào một cách quyết đoán. Hôn đến khi đáy mắt cảnh Mạc Vũ trở nên hỗn độn, anh buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo. Đáng tiếc cơ thể em không tiện, không thể cho cô ta thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Anh để cô ta sống đến ngày hôm nay không phải vì muốn cô ta chứng kiến kích tình tiêu hồn đấy chứ? Anh luôn cho rằng ý kiến này không tồi. Thôi, anh đừng có mơ mộng viển vông nữa. Bóng lưng cô độc của Hứa Tiểu Nặc biến mất khỏi phòng tiệc. Một nhân viên phục vụ đưa tôi một phong thư phảng phất mùi nước hoa của Hứa Tiểu Nặc. Mở ra bên trong viết: Cảnh An Ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết, ngoài cô ra, trong mắt anh ấy không thể có người phụ nữ nào khác. Con người bi ai nhất chính là khi tất cả mọi người thấy cô hạnh phúc, duy nhất bản thân cô không nhìn thấy. Tôi cầm lá thư đuổi theo, nhưng Hứa Tiểu Nặc và một bóng lưng cao lớn đã biến mất trong đêm tuyết rơi của Washington. Cảnh Mạc Vũ đuổi theo tôi, giúp tôi nhặt áo khoác, phủ đi hoa tuyết trên tóc tôi. Anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net